Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 140, Kim Long Chiến Bạch Hổ. Đối với Đái Duy Tư khiêu khích, Lục Uyên trực tiếp liền không nhìn, vẫn như cũ là nhỏ nhắm mắt, từ tốn nói, đường này không thông, cuồng vọng, Đái Duy Tư một tiếng gầm thét. Một đôi hổ nhãn bên trong tràn đầy lửa giận, nghĩ hắn thân là Tinh La Đế Quốc hoàng tử, có ai dám như vậy không nhìn hắn, trong nháy mắt liền bị nâng lên tâm tình, bạch hổ, chiếm hữu, Đái Duy Tư một tiếng gầm thét, trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu, Đái Duy Tư thân hình bắt đầu cất cao, nơi bàn tay duỗi ra màu trắng da lông cùng năm cái sắc bén hổ trào. Cả người sau lưng bao phủ một cái bạch hổ to lớn hư ảnh. Dưới thân vàng vàng tím ba cái hồn hoàn dâng lên. Nhận lấy cái chết, bạch hổ hộ thân chướng. Đái Duy Tư trong nháy mắt phát động đệ nhất hồn kỹ. Sắc bén hổ chảo hướng về Lục Uyên trên mặt vỗ tới. Khoa chân múa tay, lăn đi, Lục Uyên tay phải bỗng nhiên phát lực. Trường thương bỗng nhiên vung ra. Kinh thế thương mang theo to lớn lực đạo cùng Đái Duy Tư hổ chảo đụng vào nhau. Chỉ nghe Đái Duy Tư một tiếng hét thảm, hổ chảo lại bị trực tiếp giảm giá. Kinh thế thương hung hăng oanh kích ở trên người hắn. Cả người trong nháy mắt ném đi hơn 10 mét. Bạch hổ võ hồn, đệ nhất hồn kỹ, đối với Lục Uyên vạn cân cự lực tới nói. Bất quá chỉ là cái đồ chơi thôi. Duy Tư. Chu Trúc Vân liền vội vàng đem Đái Duy Tư đỡ dậy. Đái Duy Tư trong miệng thốt ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa rồi Lục Uyên một kích kia liền để hắn bị thương. Cái kia to lớn lực đạo khương nhiên trực tiếp oanh phá bạch hổ hộ thân chướng phòng ngự. Trực tiếp đả thương nặng hắn. Phải biết Lục Uyên thế nhưng là cùng ngàn năm hồn thú cứng rắn mãng so tài người. Hơn nữa còn có thể thắng. Có thể nghĩ lực đạo của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Đái Duy Tư thì mở đệ nhất hồn hoàn thì dám ngạnh sông. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Nói cho cùng, Đái Duy Tư cũng bất quá là cái hồn tôn. Đối với Lục Uyên tới nói, thật không có cái uy hiếp gì. Đái Duy Tư đứng dậy, vừa rồi Lục Uyên một kích kia thật là đả thương hắn. Bất quá bạch hổ cuối cùng cũng là thú võ hồn bên trong đỉnh phong tồn tại. Là lấy Đái Duy Tư tuy nhiên thụ thương, nhưng kỳ thật thương tổn cũng không có như vậy nghiêm trọng. Mọi người nghe ta nói, gia hỏa này hắn cản ở ngoài cửa, khẳng định là muốn một mình chìm ngập tất cả bảo vật. Không đem hắn thu thập, chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Các loại đem hắn giải quyết, còn lại bảo vật. Chúng ta có thể chia đều. Đái Duy Tư đối với sau lưng chúng người lớn tiếng nói. Vừa rồi một kích kia để hắn biết rõ chính mình cùng Lục Uyên Chi ở giữa chênh lệch. Nhưng là tại chỗ chừng hơn 10 người. Hắn cũng không tin. Nhiều người như vậy còn không thu thập được Lục Uyên một người. Đúng. Đái Duy Tư nói có đạo lý. Lúc trước bị Lục Uyên nhất thương quang bay đi tên kia hồn tông đứng dậy. Vừa rồi hắn chỉ lo cùng bảo vật, lại cùng Lục Uyên chạm thẳng vào nhau, liền võ hồn đều chưa kịp phóng thích, liền bị Lục Uyên nhất thương trúng đích, có thể nói là có chút xui xẻo. Bất quá hồn tông đến tột cùng là hồn tông, bị quăng nhất thương, tuy nhiên nôn chút huyết, nhưng còn vẫn như cũ có chiến lực, không thể không nói, hồn tông đích thật là so hồn tôn muốn chịu đánh nhiều. Có Đái Duy Tư cùng cái này hồn tông đi đầu. Những người còn lại trên cơ bản cũng đều đồng ý chú ý của hai người. Chính là một tên khác hồn tông cũng không khỏi nhẹ gật đầu. A, nhìn lấy liên hợp lại mọi người. Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt khinh thường. Lần nữa tiến lên một bước. Trong tay kinh thế thương tỏa ra lấy kim sắc quang mang. Tới đi, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt, sinh mệnh thần điện bên ngoài, mấy chục cái hồn hoàn đồng thời lập lòe. Lục Uyên nhìn lấy đánh tới mọi người. trong miệng một tiếng quát nhẹ, một vàng một tím hai cái hồn hoàn theo trên người hắn dâng lên. Hoàng Kim Long huyết mạch cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Khí huyết chi lực bừng bừng phấn chấn. Hoàng Kim Long uy thế bao phủ toàn trường. Phàm là thú võ hồn, toàn bộ bị áp chế. Đại hồn sư, nhìn đến lục huyên hồn hoàn, mọi người ở đây đều ngây người. Nhất thương quăng bay đi hồn tông, đánh bay hồn tôn lại là một tên đại hồn sư. Ngươi dám tin tưởng? Bất quá lục huyên trên người tán phát ra khí thế cũng để bọn hắn không khỏi tâm thần run lên. Cái này hắn a cũng là đại hồn sư có thể có uy áp. Chư vị, không nên khinh thường, các ngươi chú ý nhìn hắn thứ hai hồn hoàn. Đái Duy Tư nói ra, thứ hai hồn hoàn ngàn năm, mọi người tại đây toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này hồn hoàn phối so với bọn hắn là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, khó trách đại hồn sư cũng có thể mạnh như vậy. Lại là ngàn năm vòng thứ hai. Ngàn năm vòng thứ hai. Đái Duy Tư trong mắt mang theo trần trụi sát ý, như là đã trở mặt. Như vậy lục huyên thiên phú càng mạnh, hắn thì càng muốn giết hắn. Lên, Đái Duy Tư hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người hướng về lục huyên vọt tới. A, lục huyên không sợ hãi chút nào, mang theo kinh thế thương liền vọt vào đám người. A, nhất thương đánh bay một cái khống chế hệ hồn tôn. Lục huyên thân hình tại mọi người ở giữa du tẩu. Lấy lục huyên tốc độ cùng đối phượng vũ lục huyễn nghiên cứu. Những thứ này hạ cấp hồn tôn trên cơ bản cũng là bài trí. Căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn. Đều ra sân đi. Trường thương ngang bầy, hãn hải thương quyết tại lục huyên trong tay sử xuất, nương tựa theo thương thế chi uy. Chỉ cần là hạ cấp hồn tôn, trên cơ bản kề đến cũng là rút lui. Bạch hổ liệt quang ba, một nói bạch sắc quang cầu đánh tới. Lục huyên trường thương bãi xuống, trong nháy mắt đem chôn vùi. Thứ mộc rảo sát, từng cây xanh biếc bụi gai cành theo lục huyên bên cạnh dâng lên. Nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là muốn đem lục huyên khống chế lại. Phát ra một chiêu này, chính là vừa rồi bị lục huyên đánh bay tên kia hồn tông. Hắn chính là một tên 43 cấp khống chế hệ hồn tông. Chỉ là khống chế hệ đụng phải lục huyên. Kết quả kia, khống chế hệ hồn sư. Lục huyên khóe miệng móc ra một tia nụ cười khinh thường. Hai mắt nhắm chặt hắn vẫn như cũ có thể dùng tinh thần lực cảm giác được mỗi một cái hồn sư. Thứ hai hồn kỹ, Kim Long chiến thể. Lục huyên trên thân đột nhiên tản mát ra kim quang óng ánh. Tại cỗ này kim quang phạm vi bao phủ, tất cả đâm mộc bụi gai đều trong nháy mắt bị đứt đoạn thành một chỗ mảnh vụn. Cái này sao có thể? Tên kia hồn tông quá sợ hãi. Chính mình hồn kỹ không có chút nào hiệu quả không nói. Liên đới lấy võ hồn đều hứng chịu tới tổn thương. Liền là chính hắn đều thụ chút thương thế. Lục huyên không có phản ứng cái này hồn tông. Mà chính là chuyển động thân hình. Lần nữa một chiêu đào thải một tên hạ cấp hồn tôn. Trên cơ bản hạ cấp hồn tôn đối với lục huyên tới nói. Bắn một phát sự tình. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, trọn vẹn 4 tên hạ cấp hồn tôn bị lục huyên đưa ra chiến trường. Trên cơ bản là không có sức tái chiến. Giữa sân còn thừa lại 6 tên cao cấp hồn tôn. Cùng Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân, cùng 2 tên hồn tông. Chư vị, đều vận dụng bản lĩnh thật sự đi. Không muốn lại che giấu. Nhìn lấy tại mọi người vây công phía dưới. Lục huyên không chỉ có không có có thụ thương. Ngược lại đào thải 4 tên hồn tôn. Đái Duy Tư có chút gấp. Trúc Vân. Đái Duy Tư hét lớn một tiếng. Cùng một bên Chu Trúc Vân ôm thật chặt ôm lấy cùng một chỗ. Trong chốc lát, hai màu trắng đen lưu chuyển. Một cỗ mãnh liệt khí tức bao phủ toàn trường. Võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ. Lục Huyên than nhẹ một câu. một cái sóng to gió lớn đem một tên cao cấp hồn tôn oanh thổ huyết. Nhìn lấy cái kia ngay tại thành hình to lớn u minh bạch hổ, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Kim long chiến giáp, Lục Uyên một tiếng quát nhẹ, kim sắc khải giáp trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Khải giáp mặt ngoài còn có mây nhàn nhạt văn, một cỗ mãnh liệt huyết mạch khí tức bắn ra. Hoàng kim long huyết mạch thêm kim long chiến giáp, Lục Uyên trong nháy mắt bật hết hỏa lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.